Chương 1439, Giả Quận Chúa 49. Vô luận Diệp Song Song trong lòng suy nghĩ như thế nào phân rõ giới hạn, kỳ thật ở kiếp trước Diệp Song Song trong lòng, vẫn có Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển vị trí. Chính là bởi vì từng đem hai người kia nhìn quá nặng, mới có thể đối với này hai người sau này đối nàng lạnh bạc đặc biệt khiếp sợ cùng không thể buông xuống. Trong đầy hoa sen sân trong phòng, Tần Mục Tâm tóc thai bù xù đang tại điên cuồng đập gì đó, mấy cái nha hoàn trong lòng run sợ giữ ở ngoài cửa, một đám sắc mặt trắng bệnh. Triệu Uyển mang theo mấy cái tâm phúc hạ nhân đi tới nghe được chính là trong phòng không ngừng đập thanh âm, Triệu Uyển mày nháy mắt nhíu chặt, trong lòng một trận nộ khí cuồn cuộn. Nàng nguyên bản còn rất thích cái này nữ nhi ruột thịt, cảm thấy nữ nhi này không hổ là nàng thân sinh, khắp nơi cùng nàng tâm ý, làm người dịu dàng đoan trang, mang đi ra ngoài hết sức có mặt mũi. Nhưng là bây giờ nhìn xem nữ nhi này rốt cuộc là bị Diệp gia nuôi dưỡng phế đi, đầu não đơn giản còn ghen tị thành tính, một chút cái nhìn đại cục niệm đều không có. Nghĩ đến đây Triệu Uyển đối Diệp gia chính là một trận giận tức giận, hai nhà nữ nhi ôm sai, nàng đem Diệp gia nữ nhi bồi dưỡng như thế ưu tú, được Diệp gia lại đem nàng nữ nhi nuôi dưỡng như vậy. Triệu Uyển hít một hơi thật sâu, đối thủ vệ nha hoàn nói, mở cửa. Nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa phòng. Triệu Uyển khoát tay, nhượng người phía sau không cần đi theo, chính mình một người vào phòng. Vừa vào cửa Triệu Uyển liền là một trận lửa giận, bởi vì này trong phòng trên mặt đất, phủ kín một tầng mảnh sứ vỡ. Mà Tần Mục Tâm tóc thai bù xù dường như cái điên nữ nhân giống nhau giơ cao một cái đồ sứ bình hoa, trước mặt của nàng nện xuống đất, cho trên mặt đất mảnh sứ vỡ góp một viên gạch. Đây quả thực là đập cho nàng nhìn, Triệu Uyển bị tức sắc mặt xanh mét. Nàng đối Tần Mục Tâm cái này nữ nhi ruột thịt là rất bỏ được, trong phòng này gì đó, mỗi giống nhau đều là nàng từ trong khố phòng lấy ra đến chân phẩm. Lúc trước Diệp Song Song phòng bố trí nàng đều không phí qua tâm, liền Tần Mục Tâm trong phòng gì đó, tùy tiện một cái bình nhỏ đều là quan lò đốt chế, giá trị xa xỉ. Chớ đừng nói chi là bó lớn đồ cổ bình hoa đồ sứ, liền Tần Mục Tâm hiện tại đập đầy đất đồ sứ, đem ra ngoài đều đủ một cái tiểu tài chủ ba đời của cải. Tần Mục Tâm cái này ngã không phải đồ sứ, là bà ca Nam Vương Phủ là có tiền, nhưng cũng không phải như vậy dày xéo. Nhìn đến này đó bị đập vỡ đồ sứ, Triệu Uyển đau lòng thẳng hối hận chính mình lúc trước vì cái gì ý thức rút, muốn đem nhiều như vậy quý trọng đồ sứ đặt ở Tần Mục Tâm trong phòng, hiện tại đều bị tao đạp. Nhìn còn dư tiểu miêu 2-3 chỉ đồ cổ bình hoa, đều là cực chân quý, bởi vì tại nhiều bảo cách trên thả cao. Tần Mục Tâm lấy không được mà tạm thời may mắn thoát khỏi tai nạn. Triệu Uyển hiện tại vạn phần may mắn chính mình lúc trước đem cái này mấy thứ quý trọng thả đủ cao, trong lúc nhất thời không để ý tới răn dạy Tần Mục Tâm, mà là trực tiếp đối bên ngoài người kêu, đến vài người lại đây, đem trong phòng này đồ sứ đều cho ta đem ra ngoài bên ngoài chờ vạn ma ma lập tức mang theo một đám nha hoàn ma ma xông tới, tranh đầy đất mảnh sứ vỡ, ba chân bốn cẳng đem trong phòng còn sót lại mấy thứ đồ sứ đem ra ngoài. Tần Mục Tâm cũng mặc kệ những người này động tác, tóc thai bù xù ngồi ở trên giường cười lạnh nhìn vài người động tác, chào phúng đối Triệu Uyển nói, nương đây là đau lòng. Được nương không phải nói cái này, Nam Vương Phủ bảo bối đều cho ta nữ nhi này nện chơi đều không đau lòng sao, hiện tại ta mới đập mấy thứ, nương cứ như vậy đau lòng. Triệu Uyển bị Tần Mục Tâm dạng này cho giận tâm can đau, nàng ban đầu là nói như vậy, nhưng kêu bất quá là như vậy vừa nói. Cũng không phải là thật khiến nàng đem bảo bối này nện chơi. Đau đầu xoa xoa chán, Triệu Uyển ngồi ở Tần Mục Tâm đối diện, dài dài thở dài, Tâm Nhi, ngươi liền nhất định muốn như thế cùng mẫu thân nói chuyện sao? Tần Mục Tâm trên mặt trào phúng thần sắc không biến, nói chuyện như vậy là thế nào dạng nói chuyện, nương hiện tại có chính mình bảo bối công chúa nữ nhi, xem ta nữ nhi này tự nhiên không hợp tâm ý. Triệu Uyển đau đầu nhìn Tần Mục Tâm, ngươi cái này nói là nói cái gì, ta là ngươi mẹ ruột. Ta làm sao có thể thích người khác vượt qua ngươi? Nương chỉ là tại giáo ngươi, làm người xử thế phải hiểu được khéo đưa đẩy, liền coi như ngươi không thích Diệp Song Song, nhưng mà nàng hữu dụng, vậy ngươi liền muốn dùng hết thảy thủ đoạn đi mượn sức ở nàng. Ngươi nhìn biết đấu kỵ Diệp Song Song, nhưng là người ta có bản lĩnh, ngươi so bất quá liền phải nhận, hoàng thượng bệnh nặng, các ngự y đều thúc thủ vô sách, nhưng nhân ra Diệp Song Song đó là có thể đem hoàng thượng cứu sống. Đây chính là người ta bản lĩnh. Cho nên Diệp Song Song hiện tại lần thụ đế hậu sủng ái, như vậy người, chỉ là y lý thuật cao minh cũng đã đầy đủ chúng ta mượn sức, chớ đừng nói chi là nàng hiện tại địa vị như đang phụ thân ngươi bên trên, liền càng không thể trở mặt. Chúng ta là nàng dưỡng phụ mẫu, đây là cỡ nào tốt ràng buộc, từ đó có như vậy cái thánh tâm độc đáo người làm chính mình nhân. Phụ thân ngươi cùng ngươi các ca ca ngày sau ở triều đình chung có cái gì sự đều không sầu không ai giúp đỡ đỡ. Diệp Song Song lại là cái nhớ tình bạn cũ người, một lòng đem ta và ngươi cha làm như cha mẹ, đây là chuyện thật tốt tình a. Đến thời điểm ngươi tại cùng nàng làm tỉ muội, có nàng tại hoàng đế hoàng hậu trước mặt nói ngươi lời hay, chính ngươi cũng được lợi. Nhưng ngươi cố tình chính là cái vặn, quay bất quá cái này còn đến, nương cũng không khiến ngươi thật cùng nàng tỉ muội tình thâm. Giả trang bộ dáng ngươi cũng sẽ không sao. Triệu Uyển nhìn Tần Mục Tâm thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng như thế nào liền có như vậy cái sẽ không khéo đưa đẩy biến báo nữ nhi, gặp dịp thì chơi cũng sẽ không. Triệu Uyển thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, Tần Mục Tâm nhưng chỉ là cười lạnh, nàng tự giác nay đã bình nước không sợ vỡ, liền không hề trông cậy vào Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân lại đối nàng tốt. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, đều là như nhau lạnh bạc. Suy bụng ta ra bụng người, Tần Mục Tâm tự nhiên đem Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân cho rằng cũng giống như mình không có ích lợi liền không có tình thân người. Cho nên Tần Mục Tâm hết sức không kiêng nể gì, Diệp Song Song có bản lĩnh, ta không bản lĩnh, Diệp Song Song có bản lĩnh chẳng lẽ không đúng nương các ngươi phí tâm bồi dưỡng, mà ta đâu, có người bồi dưỡng ta sao cũng không biết Diệp Song Song cái này một thân bản lĩnh cha mẹ là phế đi bao nhiêu đại khí lực mới bồi dưỡng ra được, ta trở về thời gian cũng không ngắn. Như thế nào không gặp cha mẹ tại trên người ta như vậy cố sức? Ngươi, ngươi đây là nói cái gì nói phí tâm bồi dưỡng cũng muốn ngươi có bản lãnh kia có cái kia thiên phú. Trên đời này học thầy thuốc hơn, ngươi cho rằng mỗi người đều là Diệp Song Song những kia ngự ý cái nào không lợi hại, bao nhiêu đều là học thầy thuốc thế gia, nhưng là cuối cùng vẫn là không sánh bằng Diệp Song Song. Chẳng lẽ bọn họ đều là cha mẹ không phí tâm giáo sao đó là người ta Diệp Song Song có bản lĩnh? Người ta chính là trời sinh ăn chén cơm này, chính là đối thầy thuốc có rất mạnh thiên phú, người ta cũng đủ cố gắng, cho nên mới có hôm nay. Ngươi trở về như vậy, ta và ngươi cha đối với ngươi không uổng tâm sao? Nhưng ngươi xem ngươi, ngươi bây giờ liền khéo đưa đẩy khôn khéo xử lý các loại lui tới quan hệ, cùng một người hư tình giả ý hỉ nộ không hiện ra sắc đều làm không được Triệu Uyển bị Tần Mục Tâm cho tức giận cái ngưỡng đổ. Tần Mục Tâm chỉ trích đối với nàng mà nói nhưng thật sự oan uổng chết. Diệp Song Song sự muốn nói phí tâm cũng là lao thái phi phí tâm, nói thật Diệp Song Song trước khi rời đi, nàng cùng Tần Phái Quân cũng không biết Diệp Song Song có tốt như vậy y y thuật.